Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1506, góc truyện audio.com, trên bàn cơm thả tràn đầy đồ ăn, sắc hương đều đủ. Trầm Mộc Bạch nhưng không có xúc động ăn như gió cuốn trước kia, trong lòng lộ ra thần sắc chần chờ, vẫn là động thủ lên. Đem một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau đó có chút gian nan nuốt xuống. Cũng không phải là khó ăn, mà giống như nhai sáp nến đồng dạng ăn vào vô vị. Trầm Mộc Bạch không cam tâm lần lượt nếm toàn bộ, vẫn là không có mùi vị gì. Cô lộ ra thần sắc gần như tuyệt vọng, đem bộ đồ ăn buông xuống. Không có chút cảm giác chắc bụng, vẫn là một dạng đói bụng. Thân ái, những thức ăn này không hợp khẩu vị của em sao? Tô Gút thanh âm giống như cười mà không phải cười truyền đến. Trầm Mộc Bạch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý đến tiếp tục ép buộc. Bản thân nhét những cái đồ ăn kia. Quá thống khổ, mỹ thực phía trước cô vậy mà không thể nếm ra một chút cảm thụ. Bữa cơm này ăn đến một lời khó nói hết, lúc nghỉ ngơi, Trầm Mộc Bạch bị ép ghé vào trên người Âu Gốt, đói gần chết. Cô nhìn cái cổ trắng bệch của đối phương gân xanh ẩn ẩn như hiện ra, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Rất muốn uống, thật mong muốn, ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, vội vàng đem ánh mắt chuyển đi, nội tâm báo cho bản thân. Nhưng là vẫn khống chế không nổi hướng về nơi đó nhìn lại. Cô thật đói nha, thân ái, em đang nhìn cái gì? Tô Gút có chút nghiêng ánh mắt tự tiếu phi tiếu nói, ngủ không được mà nói, chúng ta có thể làm một chút vận động. Trầm Mộc Bạch lật một cái liếc mắt nhưng là ngăn nước miếng không được. Giống như trước mặt, không phải nam chính, mà là một cái đùi gà lớn thơm ngào ngạt. Ánh mắt cô rơi vào trên cổ đối phương, chỉ cảm thấy răng bản thân ngứa ngáy, giống như có cái gì muốn xuất hiện một dạng. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được sờ lên, phát hiện đó cũng không phải ảo giác mà là thực răng nanh thật dài ra sắc nhọn. Nam nhân vươn tay, đem hai ngón tay chống đỡ vào bờ môi cô thuận đi qua nhẹ nhàng chạm dưới, bọn chúng còn đang trưởng thành. Trầm Mộc Bạch cả người nổi da gà lên, triệt triệt để ý thức được bản thân thực biến thành hấp huyết quỷ, bao gồm dục vọng muốn uống máu. Rõ ràng trong lòng rất kháng cự, nhưng thân thể lại là vi phạm lấy, không tự chủ được gần sát đi qua, sau đó tiến đến chỗ cổ nam nhân. Nhưng mà một giây sau, đối phương tránh qua tránh né. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là có chút bất mãn nhìn hắn. Muốn, Tô Gút cánh môi yêu nhã nhấc lên, mắt màu tĩnh mịch lam nhìn chăm chú lên thiếu nữ. Đối phương rõ ràng ác liệt để cho Trầm Mộc Bạch tỉnh táo thêm một chút, cô muốn nói ra những lời kia, nói ra lại biến một cái dạng khác, Tô Gút cho tôi máu. Thành ý của em, nam nhân không nhanh không chậm nói, một cái tay đem đặt ở phía sau lưng cô tinh tế chạm lấy. Trầm Mộc Bạch không muốn khuất nhục như vậy, nhưng là cô thực sự đói đến chịu không được, đành phải nhẫn nại tính tình nhỏ giọng cầu khẩn nói, tôi muốn uống máu anh, Âu Gút cho tôi được không? Như em mong muốn, nam nhân lộ ra cái cổ trắng bệch của bản thân, yêu nhã giữa lông mày đều là thần sắc vui vẻ. Trầm Mộc Bạch giống như là con sói đói nhào tới, bị đối phương giữ vững thân thể, sau đó không kịp chờ đợi cắn lên. Mùi vị thơm ngọt giống như là độc dược, răng nanh còn không có. Sắc nhọn như vậy đâm vào trong da, rừng không được hút lấy. Cô không biết mình uống bao lâu, chắc bụng vẫn không thể nào khống chế tiếp tục lấy. Tô Gút gần như dung túng lấy bạn lữ của hắn, trở thành hấp huyết quỷ nhân loại ngay từ đầu chính là suy yếu, không cách nào khống chế dục vọng của bản thân, bọn họ cần thu lấy đại lượng máu tươi mới có thể duy trì năng lượng. Cách chương.